Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, đã từng là huynh đệ tốt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, được. Ta vậy thì đi giúp ngài chuyển cáo. Người đẹp phục vụ viên lui ra ngoài, thuận tay đem cửa mang theo đứng lên. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc cũng không có vội vã ca hát, mà là chờ Sử Cường tới đây. Không tới 5 phút, KTV cửa liền bị người đẩy ra. Xông vào một cái ăn mặc âu phục nam tử. Vừa đi vào tới, hắn liền hét lớn, con bà nó, Kiệt ca, thật sự là ngươi. Lưu Kiệt đứng lên, mỉm cười nói, Xỏa Cường, thật lâu không gặp, à, Kiệt ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Vừa nói, Sử Cường liền muốn xông lên và Lưu Kiệt ôm chầm, bị Lưu Kiệt lập tức đẩy ra. Được rồi ngươi, ta đối với người đàn ông có thể không có hứng thú. Sử Cường sờ đầu cười một tiếng, lúc này mới chú ý tới trong phòng VIP còn có một cái Tần Hồng Ngọc. Thấy Tần Hồng Ngọc, Sử Cường trước mắt sáng lên. Kiệt ca, đây là tẩu tử sao? Đại mỹ nữ à, thật là có ngươi. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Không nghĩ tới, thằng nhóc ngươi thật vẫn đem KTV mở ra. Hơn nữa làm còn thật không tệ. Sử Cường đắc ý vỗ ngực nói, cũng phải, ngươi cũng không xem ta Sử Cường là ai. Những cái kia năm nghiêu bước cũng không phải là thổi phồng. Kiệt ca, ngươi nói ngươi cũng vậy, muốn tới chơi vậy không nói trước thông báo ta, mở cái phòng riêng nhỏ nhiều mộc mạc à. Đi, Kiệt ca, ta mời các người đi lớn nhất sang trọng nhất phòng riêng chơi. Thịnh tình khó chối từ. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc liền theo Sử Cường đi ra ngoài. Vừa đi, Sử Cường vừa nói, Kiệt ca, ta bỏ mặc, anh em chúng ta hai thật lâu không gặp mặt. Ngày hôm nay ngươi gì vậy đừng để ý. Ở ta nơi này tùy tiện chơi. Chúng ta một say mới nghỉ. Mới vừa từ thân thích lên bữa cơm xuống. Lưu Kiệt tâm tình cũng không tốt lắm. Bây giờ cùng đã từng là huynh đệ tốt chung một chỗ. Nhất thời vui vẻ không thiếu. Vậy hơi có vẻ trước trêu chọc nói. Một say mới nghỉ. Trước kia chúng ta cùng nhau lúc uống rượu. Ngươi vậy một lần không phải trước nhất nằm xuống. Chỉ bằng ngươi, còn muốn đem ta uống say. Trên thực tế, Lưu Kiệt bây giờ có được cơ sở phương pháp hô hấp. Chỉ cần hắn muốn, tùy ý có thể đem rượu cồn tống ra bên ngoài cơ thể. Coi như uống nhiều đi nữa, cũng là không thể nào uống say. Ngay tại và lúc này, lễ tân nơi nào đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm. Cô nàng, cho các đại gia mở lớn nhất cái đó phòng riêng. Lễ tân phục vụ viên thanh âm truyền tới, nghe được nàng trong thanh âm có chút sợ hãi. Rán, Sa Ca, các người mở sang trọng phòng riêng, cần chúng ta sự tổng đồng ý. Ngài có thể chờ hay không một chút? Chúng ta hỏi một chút Sử Tổng. Cái đó được gọi làm rắn người của anh. Nhất thời liền gân giọng kêu lên. CMN, để cho ngươi mở ngươi liền mở. Phế nhiều lời như vậy làm gì? Còn muốn Sử Cường đồng ý. Sử Cường coi là một mao. Rắn này ca giọng rất lớn. Lưu Kiệt bọn họ cũng nghe được rõ ràng. Lưu Kiệt hỏi, Xỏa Cường, chuyện gì xảy ra? Sử Cường trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Ha ha, Kiệt ca, ngươi hãy đi trước đi. Ta đi xử lý một chút. Lập tức tốt, ngày hôm nay ngươi gì cũng không cần quản. Chơi là được. Vừa nói, Sử Cường hướng lễ tân bên kia đi tới. Tần Hồng Ngọc kéo kéo Lưu Kiệt nói. Người huynh đệ tốt hẳn là gặp phiền toái. Chúng ta vậy lại xem đi. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Hắn và Sử Cường đã từng là bạn thân nhất, bằng hữu có phiền toái, làm sao có thể buông tay bỏ mặc. Đi tới lễ tân nơi đó, chỉ gặp lễ tân bên ngoài vây quanh một hai chục cái lưu lý lưu khí ăn mặc thanh niên trai gái. Thấy những người này, Lưu Kiệt lỗ mũi rụt một cái, tựa như ngửi thấy cái gì ác đồ thúi như nhau, lẩm bẩm nói: "A, trong huyện những tên côn đồ này, cái này cũng mấy năm vẫn là như thế thổ khí à, liền mặc quần áo trào lưu cũng không theo kịp, còn có mặt mũi làm côn đồ." Cầm đầu người kia trên cánh tay xăm một con chăn lớn, nhìn như vô cùng dữ tợn, chắc là cái đó xà ca. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình tùy tiện nhìn xem, tên này người ta gọi là xà ca, là trong huyện côn đồ chính giữa làm trùm. Hắn vậy con chăn lớn xăm, nghe nói là ở trong thành phố mời chuyên nghiệp xăm sư làm. Lúc ấy hắn từ thành phố trở về, đưa đến vô số côn đồ kinh tiện, nói cái này chăn lớn là bực nào thô bạo, nhưng mà rơi vào Lưu Kiệt trong mắt nhưng là thành vô cùng thổ khí. Lưu Kiệt đối với loại này chỉ biết khi dễ nhỏ yếu, bận bịu hoành bá đạo côn đồ vô lại, đặc biệt không ưa chỉ gặp Sử Cường đi lên ở xà ca trước mặt cúi người gật đầu nói: "Xà ca đại giá đến chơi, thật là không rõ lắm vinh hạnh à." Xà ca hướng trên đất bồi một cái đàm, lạnh mặt nói: "Được rồi, Sử Cường, ta còn không biết ngươi. Đại gia mỗi lần tới chơi cũng không cho tiền, còn muốn giữ cao nhất tiêu xài tiêu chuẩn. Ngươi có cái này hay lòng hoan nghênh ta?" Xà ca nói làm Sử Cường cả người run lên. Sử Cường ở khắc chế lửa giận của mình. Xà ca khóe miệng vãnh lên một nụ cười châm biếm. Ông già này liền thích nhìn ngươi thống hận ta, nhưng lại đối với ta không thể làm gì dáng vẻ. Đừng con mẹ nó theo lão tử nói nhảm. Lão tử ngày hôm nay mang theo nhiều năm như vậy huynh đệ tới chơi, là cho ngươi Sử Cường mặt mũi. Nhanh lên một chút cho lão tử mở một cái sang trọng phòng riêng. Sử Cường trên mặt gạt bỏ một tia khó coi mỉm cười nói: "Xà ca, ngại quá. Ngày hôm nay ta hơn một năm huynh đệ tốt đến tìm ta chơi, ta phải dùng sang trọng phòng riêng tới chiêu đãi hắn. Xà ca ngài xem cho ngươi an bài một cái phòng VIP lớn có thể không? Vậy có thể chứa nhiều như vậy huynh đệ." "Thảo, Sử Cường ngươi con mẹ nó cho mặt không biết xấu hổ đúng không? Làm ăn không muốn làm. Ta nói ta muốn một cái sang trọng phòng riêng, ngươi chớ cùng lão tử ép nhiều như vậy. Ta quản ngươi cái gì có huynh đệ hay không, lão tử huynh đệ mới là trọng yếu nhất." Xà ca đối với cái này Sử Cường chính là một hồi tức miệng mắng to. Thân ở phía sau Lưu Kiệt nhìn Sử Cường cương tại chỗ, loại chuyện này coi như hắn là cây tivi lão bản cũng không biết giải quyết như thế nào. Một mặt không muốn để cho huynh đệ tốt thất vọng, mặt khác lại không dám trêu chọc xà ca. Lưu Kiệt trong lòng chính là một hồi lòng chua xót, vừa cảm khái Sử Cường so trước kia trầm ổn hơn, bị năm tháng xóa đi góc cạnh, lại lòng chua xót mình anh em lại bị người khác như vậy làm nhục. Một cơn giận ở Lưu Kiệt trong lòng liền vọt tới, hắn đi lên phía trước vỗ một cái Sử Cường bả vai nói: "Xỏa Cường, đem eo thẳng táp." Sử Cường nhìn Lưu Kiệt một mắt, trong mắt lộ ra cảm động, phảng phất có trở lại làm năm thanh xuân năm tháng, hai huynh đệ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. "Kiệt ca, nhưng mà hắn là..." Lưu Kiệt xua tay một cái đầu ngón tay nói: "Chớ nói, ta biết, giao cho ta đi." Nói cho, Lưu Kiệt tiến lên nửa bước, trong mắt lãnh mang bung ra, hướng xà ca nhìn chăm chú đã qua. Bị Lưu Kiệt ánh mắt đảo qua, xà ca cảm giác cả người lạnh lẽo, không khỏi được run một cái, trên mình phách lối kiêu căng nhất thời tiêu tán không thiếu. Ngươi hắn mụ ai à? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Còn giao cho ngươi, ngươi là thứ gì? Ta nói cho ngươi, ngày hôm nay coi như là thiên vương lão tử tới cũng được cho ông già này cúi đầu. Lưu Kiệt miệt cười một tiếng, tên hề nhảy nhót, ta cho ba ngươi giây thời gian lăn ra ngoài. Nhất thời gian, tất cả côn đồ ánh mắt đều rơi vào Lưu Kiệt trên mình, trong mắt lộ ra nghiền ngẫm ý. cái này kẻ lỗ mãng ai à? Chưa nghe nói qua Xà Ca uy danh sao? Dám để cho Xà Ca cút, tự tìm cái chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https tiuyencv.com/do-guc-nối-tsi-guc-nối-pam-guc-nối-yan-guc-nối-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.